em sẽ về nhà. Tiểu Long Nữ không biết cô còn có thể biến trở về hay không. Lúc cô nói lời này trong lòng như là đánh đau. Cái gì vị đều có. Anh trai chờ em trở về. Trong khoảng thời gian này anh sẽ ở lại nơi này. Tạm thời sẽ không về nhà chúng ta. Anh trai, anh thật tốt. Nhà đầu ngốc, anh cho rằng em vĩnh viễn đều không để ý tới anh. Lúc trước anh phản đối em và người đàn ông kia ở bên nhau. Kết quả em vừa đi không đã trở về. Anh cho rằng em đang giận, còn tưởng rằng em bị người khá bắt cóc. Anh vẫn luôn ở tìm kiếm em. Long Chu tin tưởng Bạch Tuyết. Nếu Bạch Tuyết dám để cho Long Nhi trò chuyện với anh liền biết là có thể tin tưởng Bạch Tuyết. Cho nên anh nói chuyện cũng không sợ Bạch Tuyết nghe được. Trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái đó. Anh, em sai rồi, em sẽ nghe lời anh. Bất quá, nếu không có quen biết Lãnh Dạ và Bạch Tuyết, tin tưởng em sống cũng như không. Trong khoảng thời gian này em đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, làm người cũng không phải chỉ cần có tiền là được. Kỳ thật có rất nhiều đồ vật có dùng tiền cũng mua không được. Ở chỗ này em cảm giác được ấm áp, em tìm được cảm giác khi có mẹ, em rất tốt. Thật sự, anh trai, nơi này có một mẹ Tiểu Trí, bà ấy thực yêu thương em, rất đau lòng cho em, bà ấy giống như mẹ của chúng ta. Long Nhi thực cảm kích mẹ Tiểu Trí, cho nên cô mới có thể cầm lòng không đậu nói ra mẹ Tiểu Trí. Chính là bởi vì như thế, làm Long Chu cũng có manh mối, có thể nhanh chóng tìm được manh mối. Nghe được có người lên lầu, Bạch Tuyết ám chỉ với Đoá Đoá. Dáng vẻ đang điện thoại này của cô có chút kỳ quái, một con heo lại có thể nói, nếu bị người ngoài biết, Đoá Đoá sẽ bị bắt đi làm nghiên cứu. Cho nên không thể bị người khác biết Đoá Đoá có thể nói. Anh, em muốn cúp máy, Thiên Tầm tới tìm em đi chơi. Nói xong cô dập điện thoại. Kỳ thật Đoá Đoá là có tâm kế, là thông minh, ở trong điện thoại cô không có cố tình nói tên ai. Lại trong lời nói ra tên hai người, một là Thiên Tầm, một là mẹ Tiểu Trí. Đương nhiên Long Chu đã ghi tạc tên hai người kia vào trong lòng, anh đều biết mẹ Tiểu Trí và Thiên Tầm. Chính là người phụ nữ nuôi dưỡng một con heo, còn có đứa bé tinh danh kia. Bọn họ không có bắt cóc Long Nhi, họ còn đối tốt với em ấy. Vừa rồi em gái nói như vậy cho anh nghe, cái loại này hạnh phúc là phát ra từ nội tâm, không phải làm bộ. Em gái vẫn luôn không có về nhà, có lẽ là có nguyên nhân đặc biệt. Bất quá anh có một loại cảm giác, em gái đã thay đổi, giọng điệu nói chuyện hàm nghĩa. Trước kia nếu đối xử tình gì không hài lòng, em ấy sẽ chạy đến trước mặt anh cáo trạng, tìm anh xử lý những người đó. Chính là lúc này đây em gái nói chuyện với anh, lại không có nói ai không tốt, nói ai quá xấu. Em gái lại có thể luôn khích lệ người khác. Em gái như vậy, Long Chu thực sự có chút đê ngoài ý muốn. Thùng thùng, ngoài cửa có người gõ cửa. Tiến vào không phải người khác, là Đan Đan và Đản Nhi. Cô muốn nói chuyện riêng với Bạch Tuyết. Đản Nhi vẫn là ăn kẹo que. Biểu tình thực lãnh khốc, nhưng mà nhìn kỹ thì cũng có chút khí lạnh. Người không cẩn thận không cảm giác được. Bạch Tuyết nhìn không ra, Lãnh Gia cũng không có cảm giác được. Trong mắt bọn họ Đản Nhi đây là lạnh lùng, nhưng mà ở trong mắt Đoá Đoá không cho rằng như vậy. Trên người đứa nhỏ này mang theo khí lạnh không tên. Lúc Đoá Đoá tới gần cậu ta, cảm giác mặt đất đều là lạnh. Lông mao cả người Đoá Đoá không khỏi đều dựng lên. Bạch Tuyết hỏi, cô không nghĩ tới người phụ nữ này sẽ tìm đến cô. Nơi này chính là nhà cô, người phụ nữ này đi lại nơi nơi thực không lễ phép. Chúng ta nói chuyện. Đan Đan nói, chúng ta có gì để nói với nhau chứ, cô còn không phải là muốn có được Lãnh Dạ. Không ngại nói cho cô biết, anh ấy là anh ấy, tôi là tôi, chuyện giữa cô và anh ấy, xin đừng tới quấy rầy tôi. Bạch Tuyết lạnh lùng nói, nếu cô không có kết hôn với Lang Vương, cô cho rằng tôi sẽ đến gặp cô. Đan Đan âm ngoan nói, Bạch Tuyết ngẩn ra, nhanh như vậy liền biến sắc mặt. Hay là bởi vì nơi này không có Lãnh Dạ, cô ta ôn nhu chỉ là làm cho Lãnh Dạ xem, hiện tại đây mới chân chính là cô ta. Người phụ nữ âm hiểm, trước mặt Lang Vương là một bộ dáng, không có Lang Vương lại là một cái bộ dáng. Quá giả dối. thực vinh hạnh khi được nhìn thấy vẻ chân thật của cô, loại cảm giác này thực sảng khoái. Tôi không thích phụ nữ làm ra vẻ, có nói cái gì liền nói thẳng đi. Bạch Tuyết mỉm cười nói, phản ứng của cô làm Đan Đan sửng sốt, không tức giận. Quả nhiên người phụ nữ lang vương thật là không đơn giản, trước kia cô không tin thế giới có đàn ông si tình, không nghĩ tới loại đàn ông máu lạnh bá đạo như lang vương này lại chung tình với người phụ nữ này như vậy. Hôm nay xem như cô chân chính nhìn thấy người đàn ông si tình có bộ dáng gì. Tuy rằng cô không sinh sống ở yêu giới, nhưng mà chuyện ở yêu giới cô biết rõ như lòng bàn tay. Ở yêu giới lãnh dạ là lang vương cao cao tại thượng, trừ bỏ những trưởng lão kia, không có người dám nói không với lang vương. Lang vương máu lạnh không người nào không biết, không người nào không hiểu. Hôm nay cô lại gặp được một người không giống lang vương, vì chính người phụ nữ của mình lại ăn nói khép nép. Vì không muốn chọc giận người phụ nữ này, lang vương cầu cô ta ở lại. Bạch Tuyết, cô còn không phải là hậu nhân mẫu đan tiên tử sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tôi còn là tứ chi mẫu đan tiên tử, tôi càng có thân phận mẫu đan tiên tử. Một người phàm như cô thì có gì tốt, đáng để lang vương trả giá đối với cô như vậy? Cô có cái gì tốt? Tôi sẽ làm cho lang vương biết là ai yêu anh ấy nhất, là ai thích hợp với anh ấy nhất. Không có người nào yêu anh ấy hơn tôi. Một người như cô căn bản là không xứng. Đản Nhi vẫn luôn ở liếm kẹo que, ánh mắt âm lãnh, mất đi vẻ lãnh khốc lúc trước. Bạch Tuyết không có quá để ý Đản Nhi, lực chú ý đều của cô ở trên người mẹ Đản Nhi. Nhưng mà, Đoá Đoá lại lưu ý Đản Nhi khác thường, đứa nhỏ này quá khác thường. Cậu không liếm được kẹo que, ánh mắt khó bề phân biệt, thực khác thường. Đoá Đoá chậm rãi tới gần Đản Nhi, ai ngờ lúc còn cách xa một chút, Đản Nhi bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt đỏ bừng nhìn Đoá Đoá. Đúng vậy, đôi mắt cậu ta là màu đỏ. Tuy rằng Đoá Đoá sợ hãi, nhưng mà cô vẫn thấy rõ ràng ánh mắt đứa nhỏ này là màu đỏ. Đôi mắt cậu ta rất dọa người, Đoá Đoá làm bộ cái gì cũng không hiểu. Hiện tại cô chính là động vật, tin tưởng đứa nhỏ này sẽ không phát hiện cái gì. Đoá Đoá dường như không có việc gì cúi đầu, như là đang tìm thức ăn, kỳ thật là đang tìm cơ hội tới gần đứa nhỏ này. Cô phải dùng cái mũi động vật nhanh nhạy nghe được mùi hương trên người đứa nhỏ này có cái mùi gì. Nhiều Đoá bỗng nhiên cảm giác chân cẳng đều không thể động, như là bị cố định ở nơi đó. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn đứa bé kia một cái, thiếu chút nữa té xỉu. Cái đôi mắt cách cô gần 1 mét lại biến thành màu xanh biếc. Vừa rồi cô rõ ràng nhớ rõ là màu đỏ, như thế nào sẽ biến thành màu xanh biếc? Thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm hỏng việc lớn. Kỳ thật, ngay cả Đoá Đoá cũng không biết trên thế giới rốt cuộc có người ngoài hành tinh hay không. Rốt cuộc những cái đó trong TV có tồn tại hay không? Nếu là trước đây, cô sẽ nói nhân vật trong TV đều là hư cấu. Nhưng mà, hiện tại cô đã không suy nghĩ như vậy nữa. Cô biết lang vương, biết yêu quái, còn có chính mình trải qua. Cô biết trên thế giới còn có rất nhiều sinh vật và chuyện mà cô không biết. Đứa nhỏ trước mắt này không biết thuộc về loại sinh vật nào, mặc kệ là loại nào, thì tuyệt đối nó là một sinh vật nguy hiểm. Lúc Đoá Đoá bị Đản Nhi làm cho không di chuyển được, Bạch Tuyết và Đan Đan cũng đang hỏa chiến liên miên. Đan Đan vũ nhục Bạch Tuyết, vũ nhục mẫu đan tiên tử. Cô làm sao có thể sẽ tha cho cô ta? Tôi là người phàm thì cũng tốt, tôi là hậu nhân mẫu đan tiên tử cũng tốt. Những cái đó với tôi mà nói đều không quan trọng. Quan trọng là tôi vui sướng, tôi thấy đủ. Tôi có con của mình, có chồng, tôi sống rất hạnh phúc. Nếu cô cho rằng tôi là người phàm, không có cao quý như cô, tùy tiện. Tôi có thể để cao quý cho cô. Xin hỏi cao quý có thể làm ra cơm ăn sao? Hay là có thể an ủi sự tham lam của một con người? Tôi có con với lang vương là đủ rồi. Mặt khác, nếu cô thích, xin cứ tự nhiên. Bạch Tuyết tỏ vẻ không quan trọng nói. Bạch Tuyết, cô đừng nên quá kiêu ngạo. Tôi sẽ lấy những thứ vốn nên thuộc về tôi.